Đạo, chương 1356, Trảm thi phá tử thành. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chết, thi tương thiên phá trong miệng gầm nhẹ. Dưới chân một bước tiến lên, nắm tay oanh ra, một trận chiến này, hắn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Trong thời gian ngắn nhất đem tiêu thần chém giết, tận lực vãn hồi thi tộc chỗ thừa nhận tổn thương. Cho nên một quyền này ra tay, nhìn như bình thường, thiên phá thì đem dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Thi khí cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành phô thiên cái địa màu đen sóng biển. Khí thế kinh thiên động địa, mang tất cả mà đến, khắp thương khung, bỗng nhiên âm u. Tiêu thần khuôn mặt ngưng trọng, đen kịt đôi mắt trầm ổn không có sóng, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Như u ám biển sâu, bỗng nhiên thần quang sáng chói, chói mắt bức người, phảng phất giống như ngôi sao. Đối mặt thi đem kinh thiên nhất kích, hắn không lùi mà tiến tới, sinh sinh bước ra một bước, mặc cho thi khí kích động cuồng phong quét áo bào xanh bay phất phới. Tóc đen dơ lên tàn sát bừa bãi bốc lên, thần sắc lãnh đạm hờ hững, khủng bố khí tức phá thể mà ra. Trong tầm mắt, 17 căn quy tắc đường cong lập tức xuất hiện, phong cách cổ xưa tự nhiên, từ hư không mà đến, chui vào mặt khác một bên hư không ở trong, xỏ xuyên qua thiên địa, ống tay áo nội đơn trưởng về phía trước ôm đồm xuống. 17 căn quy tắc đường cong đều ở bên trong, mênh mông như biển khủng bố khí tức từ đó bỗng nhiên bộc phát. Phóng xuất ra như là mặt trời giống như ánh sáng chói lọi chói mắt hào quang. Một quả quy tắc chi nguyên ngưng tụ ra hiện. Tiêu thần sắc mặt hơi bạch. Trên tay không hề đình trệ. Trở tay đem quy tắc chi nguyên dung nhập bản thân. Hơi lộ ra hơi đốn khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt. Đột phá. Đột phá. Chí cổ cảnh giới. Đây tuyệt đối là chí cổ cảnh giới lực lượng. Quy tắc chi nguyên cấp tốc chuyển động. Như là một khỏa mạnh mẽ trái tim, co rút lại tầm đó, phóng xuất ra vô cùng lực lượng cường đại, tại huyết nhục gian, ở giữa, tàn sát bừa bãi lao nhanh chảy xuôi, cường đại mà táo bạo, tăng vọt lực lượng, sẽ để cho người bay lên cuồng bạo hiếu chiến ý niệm. Nếu là tầm thường thời điểm, tiêu thần hội, sẽ chấm dứt đối với cường hãn tâm cảnh tu vi đem hắn sinh sinh đè xuống. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những không có bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại tùy ý thôi phát, đem cái này cổ cuồng bạo ý niệm vô hạn phóng đại. Cường hãn chiến ý phá thể mà ra, như là một chỉ có được lấy sắc bén nanh vuốt khủng bố man thú. Ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức bễ nghễ bá đạo. Cho đến tê thiên liệt địa, cho đến đồ diệt muôn dân trăm họ, nguyên thần bên trong, chiến, choan, tự bí quyết bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang. Một cổ xưa, mênh mông, tựa hồ vượt qua vô tận thời không cách trở khí tức bỗng nhiên hàng lâm tại đây trong thiên địa. Tiêu thần bên ngoài cơ thể chiến ý bỗng nhiên run lên. Lập tức dùng càng tăng kinh khủng bạo tạc nổ tung phương thức điên cuồng tăng trưởng. Cái này chiến ý mạnh, thiên không thể chấn, mà không thể chôn cất, người không thể vong, nhưng cùng thiên đấu, cùng mà chiến, cùng người chém giết, ngẩng đầu bễ nghễ, không cúi đầu không lùi bước không úy kỷ. Khinh bạc rậm rạp huyết sắc áo giáp tự động hiển hiện. Bao trùm tiêu thần thân thể từng cái nơi hẻo lánh, tia máu lưu truyền, ngưng thực vô cùng, chi tiết vật giống như bình thường. Tu đạo đến nay, trải qua gặp trắc trở chém giết, nhiều có cực khổ khốn khó, nhưng đại đạo leo chi niệm chưa bao giờ dao động, trong nội tâm một cổ không cam lòng bất khuất không buông bỏ ý niệm trước nay chưa có kiên cố trầm trọng. Như là một tòa chỉ thiên hùng phong, mặc cho ngươi hàng tỷ tuế nguyệt trôi qua, cũng không có thể đem hắn dao động nửa điểm. Giờ khắc này, tiêu thần chiến ý mạnh, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, tiêu thần sát cơ quá lớn, đông lạnh triệt càn khôn. Dưới mắt, tiêu thần đạt tới trước đó chưa từng có chi đỉnh phong trạng thái. bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thi Tương Thiên Phá. Trong mắt luồng không khí lạnh cuồn cuộn, bởi vì hôm nay, hắn muốn tàn sát Chí Cổ, giết nửa bước phá diệt. Khủng bố khí tức phô thiên cái địa điên cuồng quét ngang, tràn ngập toàn bộ thương khung, bao trùm toàn bộ đại địa. Chiến trường chém giết tại thời khắc này đã có hơi chút dừng lại. Trăm vạn vũ khí cùng kêu lên hô quát, hét lại đại nhân khí tức, chiến ý càng hơn. Mà lão thi trung huyết giáp chi thi huyết sắc nhãn trong mắt thì là lộ ra bất an sợ hãi. Tại cổ hơi thở này phía dưới, lại để cho bọn hắn sinh ra nào đó sợ hãi tới gần sụp đổ tử vong cảm giác. Thi Tương Thiên Phá sớm đã lạnh như băng không tại nhảy lên, trái tim hung hăng co rụt lại. Da đầu run lên, tâm thần lập tức bị bóng ma tử vong chỗ bao phủ. Tựa hồ sau một khắc, hắn sẽ vẫn lạc mà vong. Vị này thi tộc cường giả rốt cục sinh ra thất kinh chi ý, tiêu thần bộc phát lực lượng mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Phốc, Thi Tương Thiên Phá một quyền rơi đập chính mình lồng ngực. Dương thủ phun ra một cổ thi huyết, hắc ám chi sắc, sền sệt như là mực nước, quay cuồng bên trong bỗng nhiên bắn ra, dùng nhập cái kia phô thiên cái địa thi khí trong cuồng chiều. Đạt được thi huyết dung nhập, lằn đãng thi khí uy thế tăng vọt, như là nộ hải kình sóng, ầm ầm bành trướng gian, ở giữa, hiện lên điệp sóng xu thế mang tất cả mà đến. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, bàn tay hư không theo như rơi, thoáng dùng sức, chậm rãi kéo động, một trận chiến này, hắn muốn dễ như trở bàn tay, một trận chiến này. Hắn muốn một kích định càn khôn, liệt thiên mũi nhọn, tiêu thần trong cơ thể bành trướng pháp lực như là vỡ đê giang hà giống như. Xuôi theo kinh mạch tự bàn tay phún dũng mà ra, bị đều thôn phệ sạch sẽ. Nhưng cổ lực lượng này như trước chưa đủ, kéo động 17 căn quy tắc đường cong cần có lực lượng. Quá mức khủng bố, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, đôi mắt hơi lộ ra ảm đạm. Nhưng lại không cái gì vẻ kinh hoàng. Tế điện thọ nguyên, dung nhập thần thông, thay thế ngập trời pháp lực. Liệt thiên mũi nhọn 17 điệp, mở cho ta, khai mở, khai mở. Gầm nhẹ gào thét quanh quẩn ở giữa thiên địa. Huyết nhục bên trong, cường đại sinh cơ lực lượng mang tất cả mà ra. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, 10 vạn thọ nguyên sói mòn không thấy. Nhất thức thần thông. Cứ thế cổ lực lượng kéo động, dùng hợp 10 vạn thọ nguyên mới có thể mở ra. Loại này một cái giá lớn thật sự quá lớn, nhưng chính là bởi vì như thế. Cái này thần, thông một khi thi triển ra, có khả năng bộc phát ra lực lượng, nhất định kinh thiên động địa. Tiêu thần cũng rất tò mò. Một kích này, có thể chạm này thi hay không? Buông tay, đỏ thẫm lưỡi đao bỗng nhiên xuất hiện. Lóe lên phía dưới, trực tiếp vạch phá không gian, chém vào cái kia thi khí bên trong. Khủng bố thôn phệ lực lượng bỗng nhiên bộc phát, mặc cho thi khí quay cuồng chấn động, nhưng không cách nào chạy ra nửa điểm, bị sinh sinh lôi kéo thôn phệ. Thi Tương Thiên Phá vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức hóa thành màu xanh. Thần thông bị nuốt, khí cơ dẫn dắt hạ lập tức bị thương. Giữa mũi miệng thi huyết tuôn ra, đồng tử co rút lại, lộ ra sợ hãi khủng hoảng chi ý, không. Này thi trong miệng gào thét, thân ảnh hốt hoảng tránh lui. Tiêu thần một kích, dĩ nhiên lại để cho hắn sinh ra hoảng sợ sợ hãi chi niệm. Lực lượng này mạnh, đủ để đưa hắn chém giết. Thi tộc tu luyện bất thường, theo đần độn chỉ biết giết chóc cấp thấp thi thể sinh ra đời linh trí. Tiến hóa làm hôm nay thi đem, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, đạt được càng là khó khăn, liền càng không muốn mất đi. Huyết nhục sinh linh, tộc của ta thi vương đại nhân như cũ còn sống ở thế. Như ngươi hôm nay dám can đảm giết ta, ngày sau tất nhiên sẽ vẫn lạc tại thi vương đại nhân chi thủ. Muôn lần chết không được siêu sinh, thi đem uy hiếp thét lên ngoài mạnh trong yếu. Nhưng đây hết thảy, đã chậm, xíu, yêu yêu, màu hồng đỏ thẫm lưỡi đao xuyên thấu mà đến, cắn nuốt thi khí về sau. Lưỡi đao phía trên nhiều ra từng đạo chạy màu đen sợi tơ. Mặc cho thi tương thiên phá như thế nào chạy thục mạng. Như trước tránh không khỏi thần thông tập trung. Này thi rốt cục tuyệt vọng. Giống, thê lương thi giống truyền ra. Lực lượng này mạnh có thể so với chí cổ thiên phá thi đem thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Bị sinh sinh đánh giết. Liền lúc này thi vẫn lạc chi tế. Từ thành tuôn ra lão thi đội hình trực tiếp sụp đổ. Mặc dù có cái kia huyết giáp thi ý đồ khống chế cục diện. Nhưng tan tác con nước lớn đã không cách nào tránh khỏi. Vũ khí ngũ thống lĩnh. Mang theo dưới trướng tướng sĩ. Chém giết thi thành lão thi. Chớ để cho chạy một cái. Đem cái này thành trì. San thành bình địa. Tiêu thần trong cơ thể hao tổn rất nặng. Nhưng bên ngoài cơ thể đại thế cũng tại chém giết thi đem lập tức đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trầm giọng quát khẽ, rõ ràng truyền vào trăm vạn vũ khí trong tai. Tôn đại nhân lệnh, tổ mâm tròn vây giết trận, vây khốn thi thành, phong tỏa bát phương, không để cho chạy một thi. Đem này thành san thành bình địa, vũ khí đạo mặc cha, điệp sơn, thủy nguyên, ma qua. Luân tả ngũ thống lĩnh cùng kêu lên gào thét, không phóng một thi, san thành bình địa, không phóng một thi, san thành bình địa, không phóng một thi, san thành bình địa, trăm vạn vũ khí âm thanh chấn hoàn vũ, ngũ phương chiến trận tùy theo mà động, hóa thành một phương hình tròn cối xay, đem chọn cái tử thành đều vây khốn ở bên trong, thương ảnh như thoi đưa. Phô thiên cái địa nghiêng rơi vãi mà đến, đem sở hữu tất cả mưu toan chạy thục mạng chi thi đều chém giết. Lãnh thập nhị mang theo sát đạo tinh nhuệ lẻn vào thi triều bên trong. Ám sát huyết giáp thi tồn tại, khiến cho toàn bộ thi thành lão thi triệt để sụp đổ. Như mấy chục vạn lão thi tập trung bộc phát, hắn lực lượng mạnh, mặc dù trăm vạn vũ khí ra tay có thể đem hắn chém giết. Cũng tất nhiên là giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng hôm nay dùng nghiêm chỉnh dâng chào thái độ. Đánh chết sụp đổ hỗn loạn lão thi đại quân. Lại chỉ có thể xưng là một hồi trần trụi đồ sát. Có thể dù vậy, trận này chiến đấu như cũ đã tiến hành 3 ngày 3 đêm mới chấm dứt. Thi thành lão thi mấy bận phát ra phá vòng vây trùng kích. Tất cả đều bị trăm vạn vũ khí không tiếc một cái giá lớn đều đánh nát. Mặc cha, điệp sơn, thủy nguyên, ma qua, luân tả ngũ thống lĩnh mỗi người sắc mặt trắng bệch, lại toàn thân sát khí quanh quẩn, như là sát thần đến thế gian. Trăm vạn vũ khí tổn thương số lượng cũng không ít, lại không một người lui ra phía sau, không một người né tránh, chưa từng phòng ngự. Dùng khủng bố trường thương xé rách không gian, đem mấy chục vạn trì, cái, lão thi sinh sinh chém giết, toàn bộ thi thành, dĩ nhiên tại loại này điên cuồng chút xuống không khác biệt công kích trung hóa thành đổ nát thê lương. Đầy đất loạn thạch, tiêu thần ngồi cao trên chiến xa, tự tay giết chết thi tương thiên phá về sau, hắn liền lại không ra tay, tuy nhiên trong cơ thể suy yếu. Nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, ngồi cao soái, anh tuấn, vị phía trên, trầm mặc im ắng, lại có thể đem trăm vạn vũ khí sĩ khí bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Soạt, soạt, soạt, trăm vạn vũ khí đồng thời quỳ xuống, trọng giáp va chạm hình thành biển gầm giống như, bình thường, chấn động chi âm, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Trường thương khơi mào, trực chỉ thương khung, âm thanh phá không, làm lòng người thần đều hàn. Hồi bẩm đại nhân, tử thành đã hủy, không một thi đào thoát. Ta bộ trăm vạn vũ khí phục mệnh, mặc cha làm vũ khí giáp đạo đại thống lĩnh. Trầm giọng mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn hoành vô cực. Tiêu thần ngồi cao trăm trượng chiến xa soái. Anh Tuấn, vị... Mặt đất trăm vạn vũ khí quỳ một gối xuống. Có vài chục vạn trì. Cái. Lão thi đền tội lúc này. Ánh mắt quét ngang. Một cổ hào hùng tự lồng ngực ở trong sinh ra. Dùng hắn hôm nay tu vi, đại đạo chí cổ cũng có thể chạm được. Dưới chướng trăm vạn vũ khí, lưỡi đao sở hướng là được công kích chi địa. Không ai có thể ngăn cản. Như thế lực lượng, thiên hạ to lớn, không có gì ngoài tan vỡ bên ngoài. Hắn sẽ không còn sợ hãi. Hôm nay một trận chiến. Cu, ngươi, về, có công lớn. Đợi nơi đây sự tình rồi. Nhưng đi hình phạt đạo nhận lấy chiến công. Hối đoái xứng đáng chi khen thưởng. Tạ đại nhân ban thưởng. Trăm vạn vũ khí cùng kêu lên hô quát. Đứng dậy trực tiếp ngã ngồi. Bảo trì cảnh giới bên trong tiến vào khôi phục trạng thái. Liên tiếp 3 ngày kịch liệt chém giết. Mặc dù dùng vũ khí đạo tu tướng sĩ kiên nghị sức chịu đựng. Cũng gần như đã đến không cách nào trèo chống biên giới. Lãnh thập nhị dẫn đầu sát đạo tu sĩ quay người chui vào sơn cốc quanh thân không thấy. Tuy nhiên hôm nay lão thi dĩ nhiên đều đền tội. Nhưng ở đại quân tu dưỡng thời điểm. Thiết yếu phòng ngự không thể thiếu mất. Tiêu thần khẽ gật đầu. Trong mắt hiện lên vài phần ý tán thưởng. Đối với hắn chú ý cẩn thận có chút thỏa mãn. Giờ phút này trên tay linh quang chớp lên. Đem hộp gỗ lấy ra. Thò tay mở ra. Khiến cho ma thần sáo trang bạo lộ tại bên ngoài. Hắn đáy mắt chờ mong chi ý chợt lóe lên. Chu sát mấy chục vạn chỉ. Cái. Lão thi. Thôn phệ lưu lại ở dưới áo giáp lực lượng. Ma thần sáo trang có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu đi à nha. Bá, hộp gỗ bên trong, một mực lặng im ắng ma thần sáo trang. Giờ phút này lại truyền đến đơn giản mà cuồng bạo mừng rỡ ý niệm. Tự động hiện lên, khủng bố thôn phệ lực lượng từ đó bỗng nhiên bộc phát. Từ thành phế tích phía trên, mấy chục vạn, chiếc, có áo giáp đột nhiên run lên. Ô quang tràn ra, phô thiên cái địa gào thét mà đến. Một khi tới gần. Liền bị đều thôn phệ. Tại loại này khủng bố lực lượng bổ sung xuống. Ma thần sáo trang biên giới bộ phận như máu thịt giống như rất nhanh nhúc nhích sinh trưởng. Ma thần khôi giáp dĩ nhiên hoàn thành. Ma thần mũ bảo hiểm cùng ma thần chi kiếm cũng bằng tốc độ kinh người chữa trị hoàn thành. Đến tận đây, ma thần sáo trang nhất thể 3 kiện. Triệt để nguyên vẹn, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.